Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ông thấy La Sâm đi lên phía trước, móc súng từ trong eo ra ném lên bàn. Hành động này Giang Chấn nhìn không hiểu. La Sâm nói, ông Giang, nếu ông còn hó hé một tiếng nữa thì cái súng này sẽ đặt lên trán ông. Giang Chấn bị dọa, lập tức im ri. Ông thật sự sợ, cũng thật sự tin những lời La Sâm nói bây giờ là ý của Thất gia. Ông sợ hôm nay bản thân không còn mạng để bò ra khỏi đây. Tông Chính Ngự đổi tư thế, nhịn sự phẫn nộ lại, nói, muốn đi với ông hay không? An An tự quyết định, không cần phải hỏi tôi. Giang Chấn vô thức liếc sang La Sâm, rồi di chuyển đến cây súng nằm trên bàn. Nội tâm ông tranh đấu 2 phút mới hỏi một câu. Vậy bây giờ An An đang. Ba, Giang Chấn vừa hỏi xong thì một âm thanh vang lên từ phía sau. Mộ An An ngồi trên xe lăn được người làm đẩy sang. Bác sĩ cố thay thuốc cho cô. Cô chưa ngủ, nghe được từ người làm lá Giang Chấn đã đến thì cô liền trực tiếp xuống lầu luôn. Mấy ngày nay Mộ An An nghỉ ngơi khá tốt, nhưng khí sắc lại không tốt lắm. Người vốn dĩ đã trắng rồi, lúc này trông còn trắng bệch hơn. Vết chảy xước trên người đã đỡ nhiều rồi, chỉ có chân phải vẫn còn đang bó bột. Nhìn vào thì đích thị là một bệnh nhân. Từ lúc Tông Chính Ngự xuống lầu thì ông ta chưa hề dám ngồi. Lúc này nghe được âm thanh của Mộ An An, cơ thể ông ta lập tức sững lại. Sau đó chậm chậm xoay người, khoảnh khắc nhìn thấy Mộ An An, vành mắt ông lập tức đọng nước. Ông nghẹn ngào gọi một tiếng, An An, đứa con gái mệnh khổ của ba, cuối cùng ba cũng tìm được con rồi. Giang Chấn nghẹn ngào xong thì đi về phía Mộ An An. Cái tốc độ đỏ rõ ràng là muốn cho Mộ An An một cái ôm thắm thiết. Tuy nhiên, lúc Giang Chấn đi về phía Mộ An An, Thất gia vốn đang ngồi trên xòa liền soạt một cái đứng dậy. Bước chân sải một phát đứng ra sau lưng Mộ An An. Kéo xe lăn của Mộ An An đẩy cô sang một bên. Giang Chấn vốn đang bổ qua phía Mộ An An, lúc này trực tiếp vồ hụt ngã thẳng xuống đất. Âm thanh cơ thể va chạm xuống nền đất vang lên rất lớn. Giang Chấn lập tức trở nên ngây ngốc. Người làm xung quanh vô thức đảo mắt nhìn sang bên này, muốn cười nhưng không dám cười, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục bận việc của mình. Gương mặt Tông Chính Ngự hiện lên vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn. Anh khom lưng, gài lại 2 cúc áo trước cổ cô lại. Mộ An An hơi dãy giụa, cháu hơi nóng. Tháng 4 rồi, Giang Thành, Chiết Giang trước giờ đều không có phân chia xuân hạ thu đông, chỉ có nóng và lạnh. Một khi lập xuân đến là nhiệt độ ngày càng tăng. Cách chương.